xin tiếng dâng lên. Đầy chiều nhỏ bụng bánh biên, thương kinh đã đầy chiến biên, cùng hô Chúa bao diệu huyền. Bánh biên lạy tình trăng, và đây tấm linh hồn con thắm thiết niềm tin yêu dâng về Thiên Chúa uy quyền. Con xin tiến dâng lên đầy chiều nhỏ cùng bánh biên, thương kinh ngã đầy chiến biên, cùng hô Chúa bao diệu huyền. Ngày con tiến dâng thành tâm, tiến thân nguyện bay cao như trầm hương trước thiên tòa. Con xin tiến dâng lên đầy chiều nhỏ cùng bánh biên, hương kinh ngã bay chiến biên, cùng hô Chúa bao diệu. Thank you.